Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 167, bữa tối. Góc truyện audio.com. Không đúng, Triệu Phong cười xấu xa giả phủ nhận nói. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, lập tức có chút không tin. Ngươi không phải là gạt ta à, không có à. Triệu Phong phủ nhận nói. Liễu Nhược Hinh nhìn Triệu Phong trên mặt nồng đậm tiêu ý, dè dặt một cái. Sau đó hay là nhắm mắt lại, cong lên môi anh đào chuẩn bị hôn một chút Triệu Phong má trái. Thế nhưng trọn vẹn không nghĩ tới Triệu Phong trực tiếp thân thể nghiêng về phía trước. Miệng đụng lên đến liền trực tiếp hôn lên bờ môi của mình. Ánh mắt không tự chủ được mắt nhìn hàng trước Hà Quân cùng cái Lý Tư. Lại phát hiện Hà Quân cùng cái Lý Tư không có chút nào phản ứng. Nhẹ nhàng đập Triệu Phong hai cái. Phát hiện vô dụng về sau. Đành phải nhắm mắt lại. Mặc cho Triệu Phong khinh bạc. Thật lâu, Triệu Phong thật vất vả buông ra miệng về sau. Liễu Nhược Hinh xấu hổ đưa tay che miệng. Đều không dám nói chuyện rồi. Triệu Phong lại nhíu lông mày. Tiếp theo đoán, Liễu Nhược Hinh vẻ mặt xấu hổ và giận dữ. Lại lần nữa đoán một lần, bị Triệu Phong hôn một thông về sau, Liễu Nhược Hinh nói cái gì cũng không đoán rồi. Triệu Phong đành phải nói cho nàng biết nói, ta mua cho ngươi cùng nơi đồng hồ, cũng không biết thích hợp hay không. Chính ngươi tự tay mở ra xem một chút đi. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, đem trong túi ba cái hộp đều đem ra. Hai cái hộp thoáng nhẹ một chút nhi, một chiếc hộp khác so sánh nặng. Liễu Nhược Hinh trước tiên xuất ra cái hộp này, sau đó mới là chứng kiến cái hộp phía dưới tiểu phiếu vé. Cầm lấy tiểu phiếu vé nhìn thoáng qua, lập tức mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ thấy trên đó viết Patek Philippe phức tạp công năng thời gian tính hàng loạt 4948R001 đồng hồ, giá bán 5.216.000 nguyên. Patek Philippe mấy chữ, Liễu Nhược Hinh nhất định là biết rõ đấy. Nhìn về phía Triệu Phong ngạc nhiên trong ánh mắt tựa hồ cũng nhiều ra một vòng óng ánh. Triệu Phong cười nhìn hắn, ôn nhu nói, mở ra xem một chút đi. Liễu Nhược Hinh nhẹ gật đầu, đây mới là chậm rãi mở ra giả bộ đồng hồ lễ hộp. Trong hộp, cùng nơi phấn kim sắc đồng hồ lẳng lặng nằm ở trong đó. Mặt đồng hồ trên kim cương chiếu sáng rạng rỡ, hào quang rực rỡ tươi đẹp, Liễu Nhược Hinh cẩn thận từng ly từng tí đem nó lấy ra ngoài. Trong mắt vẻ yêu thích tình cảm bộc lộ trong lời nói. Mang theo A Triệu Phong nhẹ nhàng nói, Liễu Nhược Hinh nghe vậy, đưa đồng hồ đeo tay đưa cho Triệu Phong, sau đó vươn tay cổ tay mặc kệ Triệu Phong mang theo đồng hồ. Dây đồng hồ vừa đúng thích hợp. Mang tốt rồi đồng hồ về sau, Triệu Phong lúc này mới nói đến, những thứ khác hai cái hộp là mặt khác hai màu sắc dây đồng hồ. Một cái là hồng nhạt, một cái là màu trắng, cái kia màu trắng phía trên có hoa văn, đều là coi như thay thế sử dụng. Liễu Nhược Hinh một vừa mở ra nhìn nhìn, không thể không nói, Patek Philippe làm bề ngoài vẫn là hết sức tinh xảo đấy. Hai con dây đồng hồ nhìn cũng rất là xinh đẹp. Xe chạy đến lầu sắp chạy đến Liễu Nhược Hinh nhà tiểu khu. Liễu Nhược Hinh trong lòng đột nhiên làm ra một cái người can đảm quyết định. Ngay sau đó, chủ động tiến đến Triệu Phong bên tai. Thanh âm yếu ớt nói. Chúng ta nếu không trước tiên tìm một nơi ăn chút cơm. Sau đó dạo chơi phố như thế nào đây? Triệu Phong nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Không phải là hẳn là về nhà trước sao? Liễu Nhược Hinh tựa hồ thấy được Triệu Phong trong mắt nghi hoặc. Sắc mặt đỏ bừng, lại không có giải thích. Không trở về nhà sao? Triệu Phong hỏi ngược lại. Liễu Nhược Hinh nhìn Triệu Phong ngây ngốc bộ dạng. Đành phải kiếm cớ nói. Ta có chút đồ vật muốn mua. Như vậy à, không có vấn đề. Một ngụm đáp ứng về sau. Triệu Phong nhường Hà Quân lái xe tiến về trước Vạn Đạt quảng trường. Gần nhất đúng là Vạn Đạt quảng trường Ngũ Giác Tràng, tuy rằng khoảng cách không gần, thế nhưng cái này cỗ cửa hàng cùng chính đại quảng trường đều là ma đô thập đại cửa hàng. Hay là đáng giá đi một lần đấy? Hai người cơm trưa cũng là tại trong siêu thị, tùy tiện tìm cái địa phương coi như là thích hợp dừng lại cơm trưa. Một buổi chiều rất nhanh đã trôi qua rồi, Triệu Phong nhìn đi dạo đến trưa, chỉ mua 1-2 kiện quần áo được Liễu Nhược Hinh, được kêu là một cái bất đắc dĩ. Cái này kêu là có cái gì muốn mua. Đương nhiên, dù vậy, Triệu Phong cũng sẽ không nói ra. Đối với bạn gái của mình đây chính là tương đối có kiên nhẫn. Nhìn đã ánh nắng chiều đầy trời, Triệu Phong nắm Liễu Nhược Hinh tay, nói thẳng, đi thôi, hôm nay ta định rồi một cái nhà hàng. Liễu Nhược Hinh ngọt ngào cười gật đầu, nàng hay là rất thuận theo Triệu Phong đấy. Lên xe, Hà Quân lái xe thẳng đến El Atelier de Ho, Le Robeson, nhà này nhà hàng chính là tại Mado không nói tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhưng cũng rất có nổi danh, Triệu Phong chỉ là nghe Tiền Vân đề cử qua cái này nhà hàng. Vì vậy liền đính nhà này nhà hàng, về phần thức ăn vị đạo như thế nào đây? Buổi tối hôm nay một thường liền biết, làm Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh đến nhà hàng về sau. Liễu Nhược Hinh chứng kiến nhà hàng cái này tấm bảng về sau, lập tức lại càng hoảng sợ, nàng còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, đây cũng quá long trọng a. Theo Triệu Phong tiến vào nhà hàng, Liễu Nhược Hinh lập tức cảm giác mình thấy được một cái trước đó chưa từng có thế giới. Nói như vậy tuy rằng khoa trương, thế nhưng dù sao Liễu Nhược Hinh cái này là lần đầu tiên tới đây loại nhà hàng. Trước đây có lẽ nàng tiền lương trình độ không thấp, thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tới nơi này đính món ăn, ngồi ở một cái hai người bên cạnh bàn ăn. Triệu Phong một cái vỗ tay vang lên gọi tới tùy tùng. Sau đó cùng Liễu Nhược Hinh chọn xong thức ăn về sau. Tại Liễu Nhược Hinh sùng bái trong ánh mắt, thuần thục dùng tiếng Pháp bàn giao tùy tùng các màu thức ăn. Cùng với hôm nay rượu đỏ, tùy tùng cung kính lui ra về sau. Liễu Nhược Hinh nhìn Triệu Phong, sùng bái mà hỏi, vừa rồi ngươi nói là tiếng Pháp sao? Triệu Phong cười gật đầu. Đúng vậy, nếu muốn ăn vào chủ bếp tay nghề, ở chỗ này biểu hiện được tôn trọng đối phương một chút. Rất nhanh, thức ăn lần lượt được bưng lên đến. Triệu Phong nhìn trước mắt cái này một phần thức ăn, cười nhìn về phía Liễu Nhược Hinh đề cử nói. Cái này đạo cùng nghiêu nấu gan ngỗng mùi vị rất tốt. Tiền Vân tiểu tử này liền nhớ kỹ nhà này nhà hàng món ăn này rồi. Liễu Nhược Hinh nếm một cái, lập tức ánh mắt sáng ngời, còn thật sự không tệ ai. Triệu Phong nếm một cái, một ngụm cùng nghiêu liền một ngụm béo khỏe áp lá gan lại hợp với phối hợp poster nước coi như không tệ. Cùng nghiêu áp lá gan bên trong phối hợp súp khoai tây vị tinh tế tỉ mỉ mà dày đặc. Quả thực tính là mình so sánh tiếp nhận một món ăn rồi. Hai người uống vào Romane, Conti, một bữa xuống, một lọ rượu đỏ không sai biệt lắm thấy đấy. Cũng may Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh hai người tửu lượng cũng khỏe. Không tới say ngược lại trình độ, có lẽ là bởi vì uống rượu. Trên mặt hiện lên hai luồng đáng yêu đỏ ửng, Liễu Nhược Hinh cũng lớn mật rất nhiều. Nhiệt ánh mắt nhìn Triệu Phong, thanh âm thật thấp nói ra, ta hôm nay cũng có một phần lễ vật cho ngươi. Triệu Phong nghe vậy ngây ra một lúc, đáp lại Liễu Nhược Hinh ánh mắt nóng lửa, trong lòng lập tức nhiều ra một vòng hiểu ra, lập tức toàn bộ người liền kích động. Không bao lâu, ăn xong cái này một bữa về sau, Triệu Phong ôm Liễu Nhược Hinh trở lại râu, Reuters đặc biệt chỗ ngồi phía sau. Liễu Nhược Hinh trực tiếp cởi bỏ áo khoác áo choàng, bên trong màu đen áo lông cừu là cái chủng loại kia lộ ra xương quai xanh kiểu dáng. Trắng nõn xương quai xanh trong xe dưới ánh đèn như ẩn như hiện. Liễu Nhược Hinh đưa tay sợi một cái tóc, toàn bộ người đều dựa vào tiến vào Triệu Phong trong ngực. Sâu kín mùi thơm từ trên thân Liễu Nhược Hinh truyền đến. Ôm Liễu Nhược Hinh bả vai, Triệu Phong rõ ràng cảm giác mình có chút miệng đắng lưỡi khô. Rất nhanh, Reuters đặc biệt đã tới thăng thần nhất phẩm ga ra tầng ngầm. Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh hai người ôm tiến vào thang máy. Hà Quân cùng cái Lý Thư đằng sau cầm lấy đồ vật, làm mang thư đó đưa đến về sau. Hà Quân cùng cái Lý Thư trực tiếp cáo lui. Triệu Phong còn tưởng rằng Liễu Nhược Hinh có chút say, vốn định đem Liễu Nhược Hinh đưa đến bản thân trên lầu khách nằm. Lại không nghĩ rằng, cách chương,